Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1889, chương 1889, điên cuồng đầm lầy. Liên tục ăn thiệt thòi về sau, Thương Khung Lãng Tử người chơi càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Tại các quan chỉ huy điều động dưới, bọn họ đem thích khách cùng kiếm sĩ nghề nghiệp người chơi phái đi mỗi trên một cây đại thụ cảnh. Giới, trên mặt đất, thì là thuẫn chiến sĩ cùng các chiến sĩ tại phía trước chậm rãi đẩy mạnh. Phối hợp giữa không trung hành động, viễn trình nghề nghiệp thì ở phía sau bảo trì khoảng cách nhất định. Sẽ không lại cho địch nhân đánh lén bọn họ cơ hội. Đồng thời còn có thể kịp thời trợ giúp phía trước chiến đấu. Cứ như vậy, bọn họ tốc độ tiến lên tuy nhiên rất chậm, nhưng so trước đó lại càng thêm an toàn. Thiên Tâm Minh người tựa hồ tìm không thấy đối phó bọn hắn cơ hội. Gần 10 phút đồng hồ thời gian, song phương trong rừng rậm không còn có khai hỏa. Hồng Thiếu, bọn gia hỏa này cẩn thận như vậy đẩy mạnh. Hiện tại đã nhanh tiến vào rừng rậm 200 mét. Chúng ta một mực không có cơ hội công kích bọn họ a. Một tên Thiên Tâm Minh quan chỉ huy nói ra, không nóng nảy, chờ bọn hắn tiến vào Forester đếm càng nhiều, chiến tuyến kéo càng dài, chúng ta thủy chung còn có cơ hội. Lại nói, chờ bọn hắn tiến vào trong rừng rậm khu vực, đó mới là chúng ta chính thức chiến đấu khu vực. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, Hồng Thiếu, trong đầm lầy cũng khai chiến, không biết bên kia tình huống thế nào. Một tên quan chỉ huy hiếu kỳ hỏi, bên kia có Minh Bạch huynh tọa chấn, nên cái kia sẽ không xảy ra vấn đề. Huống hồ hôm nay thời gian chiến đấu đã còn thừa không nhiều. Ta ngược lại muốn nhìn xem địch nhân còn có cái gì ngoan chiêu. Thiên Tâm Hồng khẽ cười nói, trong đầm lầy, Lý Minh đứng ở chính giữa một tòa lãnh địa thành thị bên ngoài. Chung quanh khắp nơi đều là đen nghịt đám người chơi. Dựa theo kế hoạch sắp xếp thành chỉnh tề trận hình phòng ngự, liền tại bọn hắn phía trước ước chừng ngoài 200 thước trong sương mù dày đặc, mà tôn quân đoàn đại lượng NPC chiến sĩ đã bắt đầu trùng kích bọn họ phòng tuyến. Tiểu Minh Minh, địch nhân đếm vạn ma tộc chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ ngay tại hướng chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến khởi xướng trùng phong. Chúng ta nhân hỏa lực không cách nào áp chế. Tàn Nguyệt Mộc Lan phát tới tin tức. Áp chế chẳng phải lùi lại. Đem phòng tuyến giao cho địch nhân đi. Lý Minh từ tốn nói. Phía trước phòng tuyến cũng là từ đại lượng cự mã cùng tường vây tạo thành. Nhưng là những thứ này cự mã cùng tường vây ngăn cản khu vực phạm vi. Răng đầy vô số vũng bùn bẫy dập cùng phù thảo thủy động. Các người chơi tất cả đều đối những nguy hiểm này khu vực làm qua kỹ càng đánh dấu. Nhưng địch nhân lại cái gì cũng không biết. Coi là đây chính là các người chơi ngăn cản bọn họ đẩy mạnh thiết lập đơn giản phòng tuyến mà thôi. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song mang theo hơn vạn chiến sĩ người chơi và mấy vạn viễn. Trình người chơi đang ở nơi đó triển khai thế công, tận lực tiêu hao số lượng địch nhân. Nhưng là bọn họ công kích đối với mấy cái này cường hãn NPC thương tổn có hạn. Tạm thời còn không có bao nhiêu chiến quả, mà lại địch nhân một đường cường thế đẩy mạnh. Đã tới gần cự mã khu vực, những NPC này đối phó cự mã vô cùng đơn giản thô bạo. Bọn họ vung động vũ khí trong tay, hai ba lần liền đem cự mã đánh ào ào ào rơi lả tả trên đất linh kiện. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước, mắt thấy địch nhân trùng phong tình thế không cách nào ngăn cản. Tàn Nguyệt Mộc Lan đành phải bất đắc dĩ báo cáo tin tức. Được đến Lý Minh cho phép về sau, hai người tranh thủ thời gian xuất lĩnh quân đoàn tiếp tục lùi lại. Từ bỏ đạo phòng tuyến này phòng ngự, mắt thấy đại lượng người chơi vừa đánh vừa lui, sau lưng trong sương mù vô số khôi ngô bóng người không ngừng xuất hiện. Phá hủy từng mảnh cự mã về sau, tiếp tục hướng về phía trước vọt tới, nhưng là rất nhanh liền gặp từng cái NPC chiến sĩ tiếp tục phá hủy phòng tuyến. Đẩy về phía trước tiến quá trình bên trong, bọn họ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, dưới lòng bàn chân bụi cỏ xuất hiện từng cái lõm xa vào đầm lầy hố lõm, đem bọn hắn thân thể không ngừng hướng phía dưới bị chiếm đóng. Quá tốt, bọn họ rốt cuộc biết lợi hại. Avril Lavigne mang theo cung thủ một bên công kích một bên lùi lại. Đột nhiên phát hiện mảng lớn địch nhân bình tĩnh tại nguyên chỗ. Thân thể hướng xuống không ngừng bị chiếm đóng. Liền nhịn không được kinh hỉ duyên dáng gọi to nói. Mau nhìn, tốt nhiều gia hỏa trực tiếp rơi xuống. Phó Tử Yên cũng nhìn đến phía trước tình huống. Có rất nhiều địch nhân mới vừa đi tới một mảnh trong bụi cỏ. Toàn bộ thân hình phạch một cái liền trực tiếp biến mất. Sau đó trên mặt đất toát ra một chuỗi kinh người thương tổn con số. Có cao đến 6 chữ số thương tổn. Các nàng toàn đều hiểu. Đây là phù thảo thủy động bị địch nhân đạp trúng. Sau đó trực tiếp đem bọn hắn chìm ngập. Ngã vào thủy động về sau nhiều nhất 3 giây đồng hồ. Lại nhiều thanh máu cũng sẽ bị rất nhanh thanh trừ. Cái này một mảnh đầm nước trong khu vực. Vũng bùn bẫy dập số lượng nhiều nhất, dày đặc nhất. Phù thảo thủy động số lượng cũng rất kinh người. Toàn bộ linh hà đầm lầy trong địa đồ, càng là khu vực trung tâm, hệ thống thiết lập khu vực nguy hiểm cũng nhiều nhất. Cho nên Lý Minh mới đưa nơi này làm trọng điểm phòng ngự đạo thứ hai hạch tâm phòng tuyến. Nếu như nói đạo thứ nhất phòng tuyến chủ yếu dựa vào đại lượng bẫy dập cùng hỏa công đến tiêu hao địch nhân, Lý Minh kế hoạch là có thể xử lý địch nhân chừng 30.000 số lượng liền coi như là tròn đầy hoàn thành phòng ngự yêu cầu. Nhưng trên thực tế, bọn họ tại đạo thứ nhất đã xử lý gấp đôi địch nhân thuần thục, xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mà tại đạo thứ hai phòng tuyến, Lý Minh kế hoạch là sử dụng nơi này nguy hiểm địa hình, ít nhất cũng phải xử lý địch nhân 50.000 số lượng. Bây giờ nhìn lại, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Lần này trận doanh chiến mở ra, song phương NPC binh lực số lượng cơ hồ là không sai biệt lắm. Thần tộc thêm thiên mệnh quân đoàn coi như ước chừng 500.000 hai bên NPC. Đối diện cũng giống như thế. Song phương thực lực khác nhau lớn nhất lớn một chút là hỗn độn trận doanh nắm giữ NPC cao thủ càng nhiều. Thần cấp NPC số lượng cơ hồ là thiên mệnh trận doanh bên này gấp 3 trở lên. Cho nên Lý Minh biết, chỉ phải tận lực tiêu hao địch nhân NPC số lượng, mới có thể bảo chứng hậu kỳ đại thần đọ sức bên trong. Mình có thể chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Phía trước cố ý nhường ra phòng ngự trận tuyến về sau. Địch nhân quả nhiên tiến vào thiết lập tốt khu vực nguy hiểm. Đại lượng NPC đạp trúng vũng bùn cùng thủy động. Trong lúc nhất thời xuất hiện đại lượng thương vong. Không muốn lùi lại, viễn trình quân đoàn quấy rối địch nhân. Không cho bọn hắn tiến hành phi cơ cứu cấp sẽ. Chiến sĩ chú ý tình huống. Phát hiện địch nhân không tì vết để ý tới các ngươi thời điểm. Các ngươi có thể tự do công kích. Lý Minh tranh thủ thời gian hạ lệnh. Minh Bạch được đến chỉ lệnh Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần Vô Song. Tranh thủ thời gian mang theo các chiến sĩ quay đầu trở về. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần những cái kia còn tại trong vũng bùn giãy giụa địch nhân. Những địch nhân này nếu như đạp trúng thủy động, cái kia căn bản cũng không có bất luận cái gì phi cơ cứu cấp biết. Bởi vì tiến vào thủy động địch nhân trong nháy mắt liền sẽ biến mất tại bụi cỏ dưới. Không cách nào tiến hành hữu hiệu viện trợ, nhưng là đạp trúng vũng bùn bẫy dập địch nhân, sẽ chỉ bị một chút xíu thôn phệ tiến trong vũng bùn. Theo bị nhốt vũng bùn đến sau cùng triệt để nuốt không tiến vào. Trung gian còn có chí ít 5 giây thời gian. Chỉ cần cứu viện kịp thời, còn có một đường cơ hội sống sót, mà lại tại mảnh này vũng nước khu vực, vũng bùn số lượng trọn vẹn là thủy động hơn gấp 10 lần. đã có chí ít mấy trăm NPC còn tại trong vũng bùn dãy rùa. Chung quanh NPC chiến sĩ tranh thủ thời gian xông lại triển khai cứu viện. Bọn họ top 5 top 3 muốn đem trong vũng bùn chiến hữu trực tiếp rút ra. Hiện tại đã loạn thành một bầy. Ngay tại lúc này, Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne xuất lĩnh viễn trình quân đoàn cũng đã quay đầu trở về. Khóa chặt những cái kia chính tụ tập cùng một chỗ triển khai cứu viện NPC nhóm. Lập tức phát động dày đặc hỏa lực thế công. Vô số ma pháp cùng mũi tên nghiêng về tại những NPC này đỉnh đầu. Mỗi giây mang đi bọn họ từng đoạn lượng máu. Đáng tiếc là, những NPC này thực lực quá mạnh, đẳng cấp áp chế hiệu quả rõ ràng. Các người chơi hỏa lực trong thời gian ngắn không cách nào đem bọn hắn đánh giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.